Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 71 tâm thần phân liệt. Hứa Vi nhìn Lâm Phi trong mắt lộ rõ vẻ chán nản, rõ ràng là không đành lòng nhưng cô vẫn phải làm như vậy. Nếu để cho Lâm Phi tiếp tục mang lòng mong đợi theo đuổi mình, e là chỉ làm hắn thêm đau khổ. Em đừng quá đau khổ, sau này dù chúng ta không phải người yêu nhưng vẫn sẽ là bạn tốt. Chị vẫn là chị Hứa Vi của em vẫn là em trai Lâm Phi của chị. Hứa Vi cười nói. Lâm Phi cười ha ha, bỗng nhiên giống như đã trút hết được nỗi buồn. Em biết, chị muốn em đau dài không bằng đau ngắn. Thật ra, em phải cảm ơn chị. Chị Hứa Vi, chị đã thức tỉnh em. Người như em, vì quá khứ của mình mà không dám thẳng thắn đối diện với người khác, không xứng đáng để người khác tín nhiệm, nói gì đến chuyện làm cho một người con gái yêu mình. Lần này, ngược lại là Hứa Vi có chút ngạc nhiên, cô cho là quá khứ của Lâm Phi có gì đó đặc biệt nên vì thế mà từ chối Lâm Phi. Nhưng giọng điệu của Lâm Phi nghe giống như là quá khứ của hắn không đơn giản như vậy. Em cũng đừng quá để ý. Hứa Vi khuyên bảo. Mặc dù chị không thể tiếp nhận tình cảm của em nhưng không có nghĩa là những người con gái khác cũng không thể tiếp nhận. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, chỉ là ta có chấp nhận được không thôi. Cũng như chị vừa nói, chẳng phải Tiểu Tuyết dám giữ em lại bên cạnh sao? Chị nhận ra là Tiểu Tuyết rất thích em. Biết đâu sau này, hai người có thể thành đôi. Dừng. Lâm Phi giờ khóc giờ cười. Chị Hứa Vi à, sao chị cũng giống Thím Giang vậy? Đúng là hiểu lầm tai hại. Tổng giám đốc Tô không tìm được vệ sĩ nào thích hợp nên mới tìm em mà thôi. Cho dù chị không chấp nhận tình yêu của em, cũng đừng có gán ghép em với Tổng giám đốc Tô. Tối qua em còn mới bị cô ấy giáo huấn cho một trận, bảo em sống với cô ấy chi bằng lấy dao cắt cổ em luôn cho rồi. Hứa Vi nhìn Lâm Phi với ánh mắt khó hiểu, giống như cười nói. Vừa nói tới cô ấy, em đã kích động như vậy, xem ra em cũng có cảm giác với Tiểu Tuyết, chỉ là không phát hiện ra mà thôi. Với lại, Tiểu Tuyết xinh đẹp hơn chị nhiều, lại thông minh, có cá tính, thật sự rất xứng đôi với em. Lâm Phi sững sờ, đây là kiểu ngụy biện gì vậy, hắn vội lắc đầu. Chị Hứa Vi à, ý của chị em hiểu, sau này em sẽ không làm khó chị nữa. Em cũng không phải loại đàn ông không buông bỏ được. Nhưng những lời này chị đừng nói nữa. Cho dù chị không chấp nhận em đi chăng nữa thì cũng đừng tùy tiện phối trùng giúp em chứ. Cũng không phải không có ai để ý đến em. Phối? Phối cái gì, nói chuyện không biết xấu hổ. Hứa Vi đỏ mặt trừng mắt với hắn. Lâm Phi cười đùa nói. Dù sao cũng không định theo đuổi chị nữa. Nên không cần phải lịch sự. Hứa Vi im lặng. Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, có vẻ hắn không buồn thật. Cũng không biết vì sao, vốn dĩ cô lo Lâm Phi sẽ buồn. Theo lý mà nói, Lâm Phi có thể ung dung chấp nhận như vậy, cô nên vui mới phải. Tuy nhiên, khi nhìn thấy bộ dạng cười cợt của Lâm Phi, trong thâm tâm cô cũng cảm thấy có chút mất mát. Sau mấy câu chuyện phiếm, Hứa Vi vội đi chuẩn bị tài liệu cho buổi họp. Lâm Phi thì ung dung thong thả đi lên sân thượng của tòa nhà. Từ trên sân thượng quan sát toàn bộ thành phố Lâm An, những tòa cao ốp san sát, nối tiếp nhau, cảnh sắc rộng lớn đẹp vô cùng, so với bộ dạng của quê hương lúc hắn rời đi đúng là khác xa một trời một vực. Tuy nhiên Lâm Phi không hề có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp, ánh mắt của hắn có chút mờ mịt. Trước mặt Hứa Vi, hắn tỏ ra vô cùng nhẹ nhõm, nhưng thật ra chỉ là giả bộ. Bị người con gái mình thương nhớ hơn chục năm từ chối, tuy không được xem là tổn thương tình cảm, nhưng là một người đàn ông, vẫn bị tổn thương đến lòng tự tôn. Bao năm mưa gió thăng trầm, vui buồn hợp tan, lại trải qua thung lũng nhân sinh một năm về trước, hắn đã sớm nhận ra điều này. Điều khiến hắn để tâm là, rốt cuộc mình có thể hòa nhập vào cuộc sống của một người bình thường không? Giống như những người đàn ông bình thường ở cái tuổi này kết hôn sinh con thành gia lập thất, là những chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn. Tuy nhiên đối với hắn mà nói, những chuyện này dường như là mong ước xa xỉ. Hứa Vi nói không sai, hắn không có cách nào nói cho một cô gái bình thường biết những chuyện mình từng làm năm đó, cũng không cách nào bảo đảm mình có gặp phải tình huống người khác không có cách nào chấp nhận hay không. Nói tóm lại là hắn không có cách nào trở thành con người như bác cả hắn mong đợi. Sống một cuộc sống yên bình là hạnh phúc sao? Cả buổi trưa, Lâm Phi đều ngồi trong văn phòng chơi game. Đến giờ ăn trưa, mãi đến khi Tô Ánh Tuyết gọi thì hắn mới cùng cô xuống dưới nhà hàng ăn cơm. Dù Lâm Phi ăn rất ngon miệng, nói năng bình thường, nhưng Tô Ánh Tuyết vẫn cảm thấy hắn có gì đó là lạ. Điều này đã khiến cho cô ấy quên luôn chuyện tức giận với Lâm Phi, mà nghĩ xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với hắn. Là lãnh đạo cấp cao trong công ty sẽ được dùng bữa trong nhà ăn cao cấp, Lâm Phi cũng được hưởng lợi từ Tô Ánh Tuyết. Hắn cùng Tô Ánh Tuyết đến một cái bàn lớn, bên cạnh đã có một số lãnh đạo cao cấp của công ty ngồi đó. Mặc dù các lãnh đạo cấp cao và công nhân nhân viên bình thường ngồi riêng theo khu vực, nhưng vẫn là trong cùng một nhà hàng, không có gì ngăn cách. Hơn nữa, mỗi lãnh đạo nếu không có lý do gì đặc biệt, sẽ được quy định một tháng phải ăn ở nhà ăn của công nhân viên chức bao nhiêu ngày, cũng là để tạo sự gần gũi cho lãnh đạo cấp cao và công nhân viên. Tin tức trong công ty truyền đi rất nhanh, mọi người trong nhà ăn đều biết Lâm Phi là vệ sĩ kiêm tài xế cho Tô Ánh Tuyết. Mọi người đều nhìn Lâm Phi với ánh mắt tò mò. Họ không hiểu người trẻ tuổi nhìn có vẻ bình thường như hắn sao lại có thể khiến một tổng giám đốc trước giờ chưa từng tìm vệ sĩ phải phá lệ. Lâm Phi không để ý đến ánh mắt của họ, ngược lại còn rất phóng túng nháy mắt với những cô gái trẻ đẹp mà hắn lướt qua, nam thì không thèm để ý rồi. Đã không có cách nào làm người đàn ông tốt của gia đình, Lâm Phi cũng chẳng buồn bớt phóng túng như trước, không lấy vợ được thì tìm bạn gái. Không cần trói buộc tình cảm cũng tốt, trước đó tại sao hắn lại không phát hiện ra rằng trong công ty mình có nhiều mỹ nữ như vậy, mỗi người mỗi vẻ, mềm mại thướt tha, bên dưới lớp đồ công sở là một đôi chân dài, bộ mông tròn căng, thật sự là rất đẹp. Những thành phần nữ trí thức trong công ty bị hắn nhìn chằm chằm ai nấy đều đỏ mặt, có người khinh thường, nhưng đa phần là hứng thú với hắn, đáp trả lại hắn bằng ánh mắt lả lơi. Tô Ánh Tuyết chú ý tới điểm này, mặt lạnh như băng. Anh hãy chú ý hai con mắt của mình, nhìn cái gì, vậy mà còn muốn cùng Vi Vi hẹn hò. Có tin tôi nói cô ấy biết ngay bây giờ không? Lâm Phi bĩu môi. Tổng giám đốc Tô, tôi với Hứa Vi chỉ là quan hệ chị em mà thôi, cũng không định tính đến chuyện yêu đương, cô nghĩ có cần nói cho chị ấy không? Chị lại đi quản chuyện yêu đương của em hay sao? Tô Ánh Tuyết nghe xong trong lòng thấy rất ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ, nhưng lại làm bộ thờ ơ. Thật sao? Anh không muốn theo đuổi chị ấy sao? Cũng định thế, nhưng nghĩ cho kỹ thì tôi vẫn còn trẻ, làm thế chẳng khác nào vì một cây mà bỏ mất cả một rừng cây, cô nói xem có phải không? Lâm Phi nhích miệng cười. Tô Ánh Tuyết nghe xong lý do này, nhớ tới ngày đó ở bên ngoài khách sạn trên người hắn còn có mùi nước hoa của người con gái khác, nhất thời cảm thấy không vui, hừ lạnh một tiếng. Mồm chó đúng là không thể nhả ra được ngà voi, mau ăn nhanh lên. Buổi chiều tôi còn phải họp nữa. Lâm Phi lại cảm thấy khó hiểu, mình đang nói chuyện bình thường với cô ta, tại sao lại nổi giận mắng mình. Tổng giám đốc Tô, cô có phải bị tâm thần phân liệt không vậy? Anh nói cái gì? Tô Ánh Tuyết trừng mắt nhìn hắn, tên này lại còn dám mắng cô sao? Lâm Phi đề nghị một cách chân thành. Mặc dù tôi có nghiên cứu về vấn đề này, nhưng tôi thật sự không rõ đó có phải là triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt hay không. hay là cô đi tìm bác sĩ chuyên ngành tâm lý xem sao. Nếu đây không phải là nhà ăn, Tô Ánh Tuyết đã muốn đập bàn một cái rồi. Tôi ăn no rồi. Thật ra thì Tô Ánh Tuyết là bị ăn no tức. Cô buông chiếc đũa xuống, mặt lạnh lùng quay đi. Nhanh vậy sao? Vậy đùi gà còn lại của cô để tôi ăn giúp nhé. Cái này thật là phí phạm mà, cắn có một miếng. Thật là. Lâm Phi không nghĩ nhiều, cho là cô thật sự đã no rồi lại còn nhiều đồ ăn như vậy. Hắn vội vàng giải quyết đống đồ ăn còn thừa. Tô Ánh Tuyết thấy hắn nói vậy, trong lòng như được đổ thêm dầu vào lửa, tiếng giày cao gót sấm nên sàn nhà càng lúc càng vang dội. Cô vội bước nhanh ra khỏi nhà ăn, chỉ sợ ở lại thêm vài giây nữa thôi là sẽ bị hắn làm cho tức chết. Lãnh đạo trong công ty đều nhìn chằm chằm Lâm Phi, ai nấy đều có chút sửng sốt. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 72 xin chỉ giáo thêm. Sau khi tan sở, Lâm Phi đưa Tô Ánh Tuyết về nhà, không để ý đến người phụ nữ bên cạnh mình đang cau mặt, liền chạy đến bệnh viện thăm Lâm Đại Nguyên. Tô Ánh Tuyết còn chưa đồng ý, đã thấy Lâm Phi phóng xe của cô đi mất. Cô tức giận dậm chân huỳnh huỵch. Tuy cô không phản đối lòng hiếu thuận của Lâm Phi nhưng tên này thật sự không coi cô chủ như cô ra gì. Chỉ có điều, suy nghĩ kỹ một chút cảnh tượng mình cùng với rùa con ăn kẹo dẻo tối qua bị hắn nhìn thấy, e là sau này muốn làm hắn sợ cũng khó khăn. Nghĩ đến đây, Tô Ánh Tuyết bĩu môi, một mình đứng ở cửa ra vào, sắp khóc đến nơi. Trước kia cô rất có ý thức bảo vệ hình tượng của mình. Nhưng sao mới có mấy ngày mà lại bị mất mặt như vậy? Lâm Phi lái xe thẳng vào phố ẩm thực bên cạnh bệnh viện, định xuống xe ăn qua loa chút gì đó rồi mua đồ ăn mang đến cho bác và em họ. Tìm được tiệm mì Phương Bắc, vì vẫn còn sớm nên Lâm Phi cũng không nghĩ nhiều, liếc trái liếc phải tìm một chỗ ngồi rộng rãi. Đột nhiên hai mắt Lâm Phi rực sáng khi nhìn chiếc bàn bên trái. Một bóng hình xinh đẹp quen thuộc đang ngồi ở đó. Người con gái kia cũng vừa lúc ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Phi, rõ ràng là cô cũng sửng sốt. Cô gái mặc chiếc áo màu đỏ, chiếc quần ôm mông màu xanh lam, tóc búi cao. So với bộ dạng đêm hôm đó, người con gái phải trẻ hơn đến 1-2 tuổi, nhưng có điều không đổi là khuôn mặt cùng khí chất tao nhã của cô. Sau một đêm trong khách sạn, Lâm Phi tuyệt đối không thể ngờ là lại gặp cô ở nơi như thế này, vào giờ này. Thật trùng hợp. Lâm Phi nhìn cô gái từ đầu xuống chân, ánh mắt lóe lên một tia sáng. Đây đúng là một người đẹp, hơn nữa là mẫu người dễ khiến đàn ông phạm tội. Cô gái kinh ngạc trong chốc lát rồi tươi cười với đối phương, không có vẻ gì là xấu hổ. Anh cũng tới ăn mì. Muốn ăn tối đơn giản một chút, có thể ngồi cùng cô không? Lâm Phi không cần biết cô gái có đồng ý không, đã ngồi xuống phía đối diện. Ăn gì? Tôi mời anh. Cô gái cười tủm tỉm. Cô vẫn còn nhớ kinh tế của Lâm Phi hình như có hơi khó khăn. Lâm Phi vội vàng xua tay. Không cần đâu, lần trước tiền thuê phòng là cô trả, hôm nay để tôi mời. Lúc này cô gái mới để ý quần áo, cách ăn mặc của Lâm Phi so với ngày đó đã sang hơn hẳn, dù gì thì đồ Tô Ánh Tuyết bảo người ta đưa cho anh cũng đều là hàng hiệu cả. Mới qua mấy ngày mà xem ra anh đã phát tài rồi đấy nhỉ? Cô gái hơi tò mò. Cũng ổn, mới tìm được việc làm. Lâm Phi nói rồi gọi chủ quán cho một phần mì gà sốt trứng, sau đó lại trêu chọc cô gái. Cô nói xem thành phố Lâm An này lớn như vậy, trên con đường này lại có nhiều phố ẩm thực như vậy, mà tôi lại có thể gặp cô ở đây, không phải chứng tỏ là chúng ta có duyên sao? Cô gái mỉm cười, thật ra cô cũng hiểu ẩn ý của cái duyên phận này, nhưng muốn cô mở miệng là điều không thể. Lâm Phi biết rõ cô đã nhận lời mình, nên cười nói. Chúng ta có duyên như vậy, chi bằng tối nay tiếp tục hoàn thành chuyện của hôm đó. Khuôn mặt cô gái bỗng chốc như trôi hết son phấn, liếc hắn. Vừa mới nói lãng mạn như vậy mà giờ đã bị anh biến thành chuyện không đứng đắn rồi. Có gì mà không đứng đắn? Lâm Phi cười nói. Người đẹp như cô, lại ở ngồi chỗ này ăn mì đêm một mình, chứng tỏ tâm trạng đang trống sống. Tôi đây lại đang muốn tìm bạn gái, hai ta có duyên như vậy, không cùng làm gì đó thì thật là đáng tiếc. Hừ, anh mới trống sống đó. Cô gái nghe không vào tai, tức giận nói. Anh càng nói càng khó nghe, tôi đâu phải loại con gái đó. Đêm đó chẳng qua là trường hợp đặc biệt mà thôi, tôi bình thường đâu phải như thế. Vậy không đi quán rượu cũng được, buổi tối có thể ngồi uống với nhau một chén. Lâm Phi thay đổi lời mời, mời uống rượu chắc cô ta sẽ đồng ý. Không rảnh, tối tôi còn có việc. Cô gái hừ lạnh một tiếng. Lâm Phi có chút tiếc nuối. Nếu cô ta đã không muốn thì không nên ép làm gì. Đợi mì được mang lên, Lâm Phi ăn một chút, thấy mùi vị không tệ liền bảo chủ quán làm thêm hai phần gói mang về. Cô gái thắc mắc. Anh muốn mang về ăn thật sao? Cái này để nguội rồi ăn không ngon đâu. Không, bác cả và em họ tôi vẫn đang ở trong bệnh viện số 1 gần đây. Tôi đã nói với họ là sẽ mang cơm tối về. Cô gái ngạc nhiên hỏi. Bác của anh nhập viện rồi sao? Có nghiêm trọng không? Cũng nghiêm trọng, bị người ta đánh cho gãy chân gãy tay, nên không có vấn đề gì lớn. Lâm Phi nói. Ồ! Cô gái như nghĩ đến điều gì đó, cười nói. Anh cũng thật là, đâu cần vẽ vời thế, đồ ăn của bệnh viện đã rất đầy đủ chất dinh dưỡng rồi. Lâm Phi lắc đầu. Những món ăn dinh dưỡng đó của bệnh viện nói là vì sức khỏe nhưng những đồ đó không có mùi vị, mang từ bếp ra là bay hết rồi. Em họ của tôi nói mấy đồ đó không hợp với khẩu vị của bác tôi. Tôi nói với cô nhé, bác tôi ở phòng bệnh viện, mỗi ngày hết mấy vạn, ít cũng mất hơn một vạn, nhưng những đồ ăn kia chỉ tầm 20-30 đồng. Cô nói xem, bệnh viện này có phải là keo kiệt quá rồi không? Cô gái có thái độ hơi lạ. Anh nói như vậy không phải là quá phiến diện sao, những đồ ăn đó đều là các thầy thuốc cùng nhau nghiên cứu. Bệnh viện đâu phải là tiệm cơm đâu. Anh yêu cầu quá cao rồi. Cô nghĩ bọn họ tốt quá rồi. Đám người ở bệnh viện kia, dù là bác sĩ, y tá, tôi thấy trong mắt họ chỉ biết có tiền mà thôi, bọn họ không thèm để ý đến ai đâu. Hôm nọ, tôi muốn đổi phòng bệnh cho bác tôi, y tá kia nói thẳng là không nhận chi phiếu, không phải là do tôi ăn mặc hơi tuềnh toàng sao. Sau đó cũng không biết là người có quyền thế nào đã ra tay giúp bác tôi, cả một đám bác sĩ chuyên khoa đến hội chẩn cho bác tôi, lúc trước thì đến nửa cái bóng người cũng không thấy đâu. Nói trắng ra, bây giờ bệnh viện, bác sĩ đều là một đám la nịnh nọt, thấy tiền là sáng mắt. Dù sao cũng vậy, nếu không tuân thủ nguyên tắc trò chơi thì sao có thể tiếp tục tồn tại trong cái bệnh viện lớn như thế, đúng không? Lâm Phi nói một chàng, không phải là Lâm Đại Nguyên nằm viện thì hắn cũng không biết bệnh viện trong nước lại tệ đến thế. Cô gái im lặng không nói gì, cứ thế ăn mì. Sau khi ăn xong, hai người rời quán, Lâm Phi hỏi. Cô đi đâu, nếu tiện đường thì tôi chở cô đi. Cô gái thấy Lâm Phi rút chìa khóa xe ra, khôn khỏi giật mình hỏi. Đây là xe của anh sao? Tôi làm sao mua nổi xe này, đây là xe của chủ thôi. Tôi chưa nói tôi là tài xế sao? Lâm Phi cười nói. Cô gái lúc này mới hiểu, gật đầu, nếu không quá khoa trương, thì cô vẫn nhận ra đây là xe Bentley. Tôi định đi bộ nhưng dù sao thì cũng tiện đường, tôi cũng đến bệnh viện số 1. Lâm Phi cười nói. Trùng hợp vậy. Tôi đoán thế nào cũng là cô ở gần đây rồi ra đây ăn tối, lên xe kia. Lâm Phi cầm theo hai suất mì đã đóng gói cùng cô gái lên xe, thoáng cái xe đã đến cổng bệnh viện. Khi xe tiến vào cổng, nhân viên bảo vệ ở cổng còn cúi chào rất cung kính. Lâm Phi thấy buồn cười. bệnh viện này cái khác thì không tốt lắm, nhưng được cái nhân viên bảo vệ được đào tạo khá tốt, lại còn biết cúi chào. Cô gái mặt cắt không còn giọt máu. Đây là công việc của anh ta, có gì mà buồn cười. Lâm Phi nhún vai, không biết vì sao mà vừa mới nói đã thấy khẩu khí của cô ta không tốt cho lắm, có lẽ vẫn còn bực vì mình mời cô ta đi khách sạn. Sau khi xe dừng lại, hai người đi lên lầu, đứng ở cửa thang máy, Lâm Phi chợt nhớ ra hỏi. Cô đến thăm ai sao? Nếu chút nữa cùng ra thì tôi có thể chở cô về. Không cần, xe của tôi ở trong bệnh viện rồi, tôi vừa rồi là ra ngoài ăn tối. Cô gái nói. Lâm Phi có chút ngạc nhiên. Cô ở đây lâu như vậy. Chẳng lẽ cô có người thân bị bệnh nặng lắm sao? Không nghiêm trọng quá chứ. Cô gái như nghe được chuyện thú vị, không nhìn được che miệng cười. Lâm Phi ngơ ngác không hiểu tại sao. Lúc này, một vài y tá từ hành lang đi tới, nhìn thấy cô gái đứng trước cửa thang máy, đều tôn kính cúi tấp đầu chào. Chào chủ nhiệm Phương. Mấy cô y tá cất lời chào. Cô gái cũng tươi cười nhìn họ. Đêm nay là các cô trực sao? Vâng thưa chủ nhiệm Phương, đêm nay chị cũng trực sao? Một y tá hỏi. Cô gái gật đầu. Đúng thế, tôi cũng mới ra ngoài ăn cơm xong. Lâm Phi nghe cuộc nói chuyện cảm thấy trong đầu như có gì sắp nổ tung, trong lòng thấy hồi hộp, rốt cuộc là đang có chuyện gì. Hắn nhìn dáng vẻ điềm tĩnh của cô gái. Cô là bác sĩ ở đây sao? Cô gái cười cười, khẽ đưa tay về phía Lâm Phi. Xin chào, tôi là Phương Nhã Nhu, là chủ nhiệm khoa ngoại, cũng chính là người phụ trách bệnh nhân phòng viên Lâm Đại Nguyên. Nếu có gì không hài lòng kính xin người nhà của bệnh nhân góp ý. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 73 học tập người ta đi. Thấy nụ cười say đắm lòng người của Phương Nhã Nhu, Lâm Phi quả thực khóc không ra nước mắt, người phụ nữ này thật biết nhẫn. Chẳng trách bảo an đó lại cúi chào như vậy, thấy lãnh đạo bệnh viện có thể không cúi chào sao. Nhưng hắn vẫn bắt tay với Phương Nhã Nhu. Tôi là Lâm Phi. Bác sĩ Phương, tôi nói đùa đấy, tôi thấy cô thế này giống thiên sứ áo trắng, thật đúng là người đẹp tâm cũng đẹp. Bác cả tôi phải nhờ cô chăm sóc rồi. Phương Nhã Nhu cười càng vui vẻ hơn. Lâm tiên sinh, anh thật biết cách nói chuyện, nhưng miệng lưới của anh cũng thay đổi nhanh thật. Ha ha, kẻ thức thời mới là kẻ tuấn kiệt. Tôi cũng không nhớ tôi đã nói gì quá đáng. Lâm Phi cười ngượng ngùng trong lòng thầm cảm thán, xong rồi, nói bệnh viện và bác sĩ như thế. Giờ muốn cua cô gái này cũng không có cơ hội nữa rồi. Sau khi tiến vào thang máy, vẻ mặt Phương Nhã Nhu trở nên nghiêm túc, không nói gì với Lâm Phi nữa mà trực tiếp đi vào văn phòng của mình. Còn Lâm Phi cũng đành tạm thời vẫy tay chào, đi đến phòng bệnh của Lâm Đại Nguyên. Sau khi ra khỏi thang máy, Phương Nhã Nhu quả thực không nhịn được mà nở một nụ cười từ đáy lòng. Đùa bỡn người đàn ông này quả thực rất thú vị, cứ nghĩ tới bộ dạng kinh ngạc vừa rồi của Lâm Phi cô lại không nhịn được cười. Vốn tưởng người đàn ông này là một người đàn ông chín chắn, còn bác học uyên thâm, nhưng xem ra quả nhiên vẫn có mặt trẻ con non nớt. Hôm đó, sau khi tỉnh lại trong phòng khách sạn, thực ra cô vô cùng cảm kích Lâm Phi, trong đêm cô đau lòng nhất. Hắn đã an ủi cô cũng rất tán thưởng khả năng kiềm chế của hắn. Nói chung thì ấn tượng đầu tiên không tồi. Cho nên hôm nay gặp hắn, trong lòng cô vẫn có chút mừng thầm. Mà sau một hồi trêu chọc thế này, cảm thấy khoảng cách giữa hai người càng gần hơn. Đương nhiên, nếu nói đã thích Lâm Phi thì còn quá sớm, nhưng Phương Nhã Nhu rất có hứng thú với người đàn ông thần bí này. Quả thực cô muốn tiếp xúc với hắn nhiều hơn, chỉ cần đừng động một tí đề xuất thuê phòng là được rồi. Đến phòng bệnh thấy bác cả và Lâm Giao đang ăn mì, nghe họ nói chuyện, hắn có chút thất thần. Ban ngày bị Hứa Vi từ chối, đến tối lại bị Phương Nhã Nhu bỡn cợt, tâm trạng quả thực không ra sao. Lâm Giao bộ dạng quan tâm hỏi hắn có phải đã xảy ra chuyện gì không, hắn chỉ viện lý do trả lời qua loa tắc trách. Lâm Đại Nguyên cũng quan tâm tới việc của Lâm Phi và Hứa Vi, hỏi hắn có nghiêm túc theo đuổi Hứa Vi không. Lâm Phi đành nói cho Lâm Đại Nguyên biết, mình và Hứa Vi không có khả năng, Hứa Vi đã nói rằng cô không thích mẫu người như hắn. Nếu Hứa Vi đã nói vậy rồi thì cũng không thể miễn cưỡng người ta được. Rốt cuộc thì Lâm Đại Nguyên cũng nghĩ thông. Mặc dù cảm thấy rất đáng tiếc nhưng ông tin Lâm Phi không lừa mình. Lâm Giao có vẻ rất vui vẻ. Cha, anh cũng vẫn còn trẻ mà, không cần phải vội đâu ạ. Thôi đành phải chờ thôi, đợi bác ra viện, sẽ nghĩ cách giới thiệu cho cháu một người phù hợp hơn. Lâm Đại Nguyên lẩm bẩm. Lâm Phi cười khổ. Bác cả, chuyện này cứ để cháu tính ạ, bác cứ yên tâm dưỡng thương đi. Lâm Đại Nguyên có vẻ nhớ ra chuyện gì đó, bỗng nghiêm túc nói. Tiểu Phi, tự cháu tìm không có vấn đề gì, nhưng đừng muốn một bước bước lên trời. Không phải cháu có ý với Tô Tiểu Thư đấy chứ. Người ta xinh đẹp như tiên nữ thật, nhưng đó không phải là người chúng ta có thể động vào. Cháu phải tỉnh táo đấy. Cháu. Lâm Phi giờ khóc giờ cười. Bác cả, cháu có nghĩ vậy đâu ạ, cháu với Tổng Giám Đốc Tô là quan hệ chủ. Tớ, cháu đâu có suy nghĩ ấy. Cô ta động một tí là cáu giận, cháu cảm thấy người phụ nữ này thật kỳ lạ, nếu không phải là vì tiền lương thì cháu cũng không muốn hầu hạ cô ta. Lâm Đại Nguyên thấy Lâm Phi không giống đang nói đùa, mới yên tâm nói. Như vậy thì tốt, bác sợ cháu nhất thời hồ đồ. Sau khi nói chuyện với bác cả một hồi, Lâm Phi nhìn đồng hồ liền có ý định rời khỏi. Vừa ra khỏi phòng bệnh, hắn nhìn thấy đầu hành lang, một bác sĩ nữ mặc áo bờ lô trắng đang lật báo cáo kiểm tra, chậm chậm tiến về phía mình. Là Phương Nhã Nhu. Hai mắt Lâm Phi phát sáng, chiếc áo bờ lô trắng rộng thùng thình không khiến dáng người Phương Nhã Nhu trở nên mập mạp, mà ngược lại đem đến cảm giác hoàn toàn mới lạ, đặc biệt là vùng eo eo thon, cặp đùi đẹp đấy đà càng thu hút ánh mắt chú ý của người khác. Đầu óc Lâm Phi nhất thời nóng lên, đêm đó vốn dĩ hắn muốn tìm người phụ nữ này để phát tiết, nhưng phát tiết không thành, hôm nay không ngờ lại bị người phụ nữ này khơi gợi tà hỏa. Thật là muốn chết mất thôi. Từ xa Phương Nhã Nhu đã nhìn thấy Lâm Phi đang định đi ra ngoài, vừa muốn chào một tiếng thì đằng sau đã có người gọi. Nhã Nhu. Một bác sĩ nam trẻ mặc chiếc bờ lô trắng, đeo kính gọng vàng, khuôn mặt tuấn tú, cao khoảng 1m8 trở lên đi tới. Trang Diệp Phàm, anh vẫn chưa tan làm sao? Phương Nhã Nhu có chút nghi hoặc. Bác sĩ tên Trang Diệp Phàm này móc ra một lọ thủy tinh tinh xảo trong túi, bên trong là chất lỏng màu tím nhạt. Anh nhớ là hôm nay em phải trực ban, sợ tối em mệt. Đây là tinh dầu lavender tuần trước khi từ Pháp trở về, anh đã mua cho em, có thể giảm bớt mệt nhọc, chống nếp nhăn. Ha ha, nhưng da rẻ của em tốt như vậy rồi, đương nhiên không cần chống nếp nhăn, cứ coi như cho tinh thần tỉnh táo đi. Trang Diệp Phàm nói. Phương Nhã Nhu trao mày nói. Bình này là thủy tinh à, tinh dầu này chắc chắn rất đắt, tốt nhất đừng cho tôi. Anh cứ đưa cho bác gái dùng đi, tôi uống cà phê cho tinh thần tỉnh táo là được rồi. Nhã Nhu, anh và em quen nhau nhiều năm như vậy rồi, lẽ nào tình cảm này không bằng một lọ tinh dầu sao? Trang Diệp Phàm dáng vẻ thâm tình nhìn Phương Nhã Nhu. Phương Nhã Nhu có chút khó xử, nếu không nhận có vẻ quá mức lạnh lùng tuyệt tình, nên cô đành cầm, mỉm cười nói. Vậy cảm ơn anh, nhưng lần sau anh đừng mua quà đắt tiền thế này nữa. Ha ha, lần sau tính sau. Trang Diệp Phàm lại dặn dò vài câu, bảo Phương Nhã Nhu đừng cố sức quá rồi mới vẫy tay xuống lầu. Mặc dù đứng có chút xa, nhưng với thính lực của Lâm Phi, hắn nghe cuộc đối thoại của hai người rất rõ ràng. Lúc này, hắn đã đến bên cạnh Phương Nhã Nhu cười cảm thán. Tinh dầu L'Oréal, số lượng có hạn trà trà, mặc dù chỉ là nhãn hiệu cao cấp trong nước Pháp, nhưng cũng xem như có thành ý. Phương Nhãi Nhu trừng mắt với hắn. Anh hiểu như vậy thì có ích gì? Phải học hỏi người ta nhiều hơn, theo đuổi phụ nữ là phải thành tâm, ai như anh động một tí là đi khách sạn, con nhà lành có ai tình nguyện. Anh ta mua cho cô tinh dầu đắt tiền như vậy, tôi cũng không thấy cô thích anh ta lắm. Lâm Phi nói, người ta là phó viện trưởng tuổi trẻ tài cao, để nhất đao khoa ngoại bệnh viện chúng tôi, tiền đồ sán lạn đấy. Phương Nhãi Nhu vẻ danh mãnh nói, vậy thì càng đáng thương rồi, Bạch Mã Hoàng tử bị cô gái mình đem lòng yêu thương cử tuyệt tàn nhẫn. Lâm Phi nói, Phương Nhãi Nhu có vẻ cảm thấy hơi phiền. Trang Diệp Phàm là người tôi quen biết nhiều năm, coi như là học trưởng của tôi. Có lẽ vì quá quen thuộc nên tôi không có cách nào có cảm giác với anh ta. Nhưng con người anh ta rất tốt, tôi mắc nợ anh ta rất nhiều, có lúc cảm thấy bản thân mình cũng rất quá đáng. Quần áo có thích hợp hay không, phải mặc vào mới biết, chứ không phải nhìn trang trí hoa lệ bên ngoài, dù có thích đến đâu, mặc không vừa, cũng không có tác dụng gì, cô việc gì phải buồn rầu vì việc này. Lâm Phi nói. Phương Nhãi Nhu xứng người, nghĩ kỹ lại lời Lâm Phi nói, hình như đúng là đạo lý này. Dù cho là người tốt, nhưng chưa chắc đã là người mình cần tìm. Nếu lúc nào anh cũng ăn nói đứng đắn, miệng đừng ba hoa như này thì tốt rồi. Vừa vừa thôi chứ, thỉnh thoảng tôi phải cho cô chút canh gà tâm linh là để có hôm nào đó cô đồng ý cùng tôi đi thuê phòng, mặc bộ mờ lu trắng đến dụ dỗ tôi, cô được đấy. Chà chà, bờ mông này. Lâm Phi không chút che giấu nhìn chằm chằm vào mông Phương Nhãi Nhu chập chập vài cái như đang thưởng thức một món ngon nào đó. Sau đó hắn lắc đầu thở dài, đi về phía thang máy, vẫy tay nói tạm biệt Phương Nhãi Nhu. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 74 thang máy kinh hồn. Phương Nhãi Nhu sửng sốt một hồi mới phản ứng lại, dậm chân với Lâm Phi, nhìn không được chửi bới. Đồ thối nhà anh! Ai dụ dỗ anh? Tôi mặc mờ lu trắng là bởi tôi phải làm việc. Cô cũng không biết nên tức giận hay nên cười, nghĩ lại bộ dạng Lâm Phi nhìn chằm chằm mình vừa rồi, khuôn mặt cô bỗng nóng bừng, may mà không bị người khác bắt gặp. Lâm Phi thầm đọc kinh Phật lộn xộn để xua đi hình ảnh Phương Nhãi Nhu trong đầu mình. Bước vào thang máy, hắn dần dần nghĩ cách đè nén tà hỏa trong con người mình. Buổi tối bệnh viện không có mấy ai ra vào. Mặc dù để tiết kiệm điện bệnh viện chỉ mở một thang máy, nhưng tốc độ chạy của thang máy cũng rất nhanh. Nhưng thang máy bỗng dừng lại, theo đó là hai người phụ nữ bước vào. Hai người phụ nữ vừa nhìn thấy Lâm Phi đều có vẻ sửng sốt. Còn sắc mặt Lâm Phi cũng cứng đờ, hôm nay thật đen đủi, mình muốn phụ nữ. Không sai, nhưng không muốn nữ bá vương. Hai người vừa bước vào, không phải là ai khác, mà chính là cô cảnh sát xinh đẹp có cái tên Bạch Hân Nhiên cùng một nữ đặc công trong bộ công an tên Long Thiến. Hai người đẹp, thật là trùng hợp. Lâm Phi chủ động chào hỏi. Bạch Hân Nhiên hừ lạnh một tiếng quay đầu đi chỗ khác mà không thèm để ý đến hắn. Nếu không phải tổ trưởng Tần nghiêm khắc yêu cầu rằng cấp trên có chỉ thị không được động đến Lâm Phi, cô sớm đã muốn tóm hắn rồi. Có đánh được hay không thì nói sau. Thấy ma đầu giết người nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thế này cô không chịu được. Long Thiến có phần thân thiện hơn, gật đầu với Lâm Phi. Bác trai của Lâm tiên sinh khỏe hơn nhiều chưa? Khỏe hơn nhiều rồi nhưng vẫn cần người chăm sóc. Cũng đúng, chữa bệnh không thể gấp gáp được. Long Thiến nói. Lâm Phi có chút khó hiểu hỏi. Sao hai cô cũng tới bệnh viện vậy, là ai bị thương? Hắn cũng giả bộ quan tâm, tỏ vẻ thân thiện, chí ít tham thời cũng không có ý trở mặt. Bạch Hân Nhiên đột nhiên quay đầu lại nhìn hắn. Người ta bị thương không phải là do anh làm hại hay sao? Tôi có đánh các cô đâu, lẽ nào là tên tổ trưởng kia? Không đúng, hôm đó tôi không làm thương xương cốt gã. Lâm Phi nói. Uông Thiến kéo cánh tay Bạch Hân Nhiên ý bảo đừng nói nữa, nhưng Bạch Hân Nhiên vẫn tức giận nói. Anh đúng là quý nhân hay quên chuyện, người đàn ông kia bị anh cắt đứt tay, có phải anh mong ông ta giống như những người khác chết đi cho xong chuyện? Để anh có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Lâm Phi sững sờ, thì ra là tên chọc mập mạp kia, gã vẫn chưa chết. Nhưng cũng đúng, chỉ đứt một tay, chỉ cần cấp cứu kịp thời thì bình phục rất nhanh. Nhưng Lâm Phi cũng không lo lắng gã ta sẽ nói gì bất lợi cho mình, chỉ cần gã có đầu óc là có thể hiểu nói ra chẳng có lợi cho ai, đặc biệt là bản thân gã. Thang máy xuống tầng 1, sau khi cửa mở, ba người cùng đi ra ngoài. Người đàn ông dáng người cao mặt bờ lô trắng cằm nhọn đi vào thang máy. Lâm Phi trao mày, quay đầu lại nhìn thang máy, đột nhiên hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Cảnh sát Bạch. Lâm Phi gọi hai người phụ nữ đang muốn đi lại. Bạch Hân Nhiên quay đầu tức giận hỏi. Gì vậy? Người đàn ông đứt tay mà các cô nói kia, không phải là các cô vừa thả gã ta ra đấy chứ? Lâm Phi hỏi. Sao vậy? Anh sợ rồi. Yên tâm đi, người đó rất kín miệng, cắn răng không chịu nói tiếng nào. Thời gian chúng tôi tạm giữ người cũng có hạn, vừa rồi sau khi tiếp nhận lần thẩm vấn cuối cùng xong là có thể rời khỏi rồi. Bạch Hân Nhiên nói vài câu đột nhiên biến sắc. Anh hỏi cái này làm gì, lẽ nào anh muốn giết người diệt khẩu? Nghe Bạch Hân Nhiên nói như vậy, Uông Thiến bên cạnh cũng bị dọa đến sắc mặt trở nên trắng bệch, các thành viên trong tổ khác không có mặt, chỉ dựa vào hai bọn họ làm sao ngăn cản được Lâm Phi. Lâm Phi lại lộ ra vẻ mặt âm trầm, vội quay đầu ấm nút thang máy, nhưng thang máy vẫn cứ đi lên mà không xuống. Chết tiệt! Lâm Phi không quan tâm đến sắc mặt của hai người phụ nữ này, hắn quay người chạy cầu thang bộ. Gã ở tầng mấy? Lâm Phi vừa chạy vừa hỏi. Rốt cuộc là anh muốn làm gì, sao tôi phải nói cho anh biết? Bạch Hân Nhiên đuổi theo nói. Lâm Phi mất kiên nhẫn. Bác sĩ đi thang máy lên tầng vừa rồi có vấn đề, rất có thể là muốn giết tên mập kia, mẹ nó, cô không nói nữa là tên đó sẽ mất mạng. Sao anh biết bác sĩ đó có vấn đề? Mặc dù Bạch Hân Nhiên có vẻ nghi ngờ nhưng thấy bộ dạng sắp nổi giận của Lâm Phi, nghĩ lại khứu giác nhạy cảm của hắn khi cứu mình, vội nói. Tầng 13. Lâm Phi không nói gì, thân ảnh như cuồng phong bay thẳng lên tầng. Bạch Hân Nhiên và Uông Thiến nhìn nhau cũng không nghĩ nhiều mà đi lên. Với tốc độ của thang máy, sẽ không kịp ngăn cản, hai cô chỉ đành chạy lên, có lẽ đó là cách ổn thỏa nhất. Nhưng dù gì cũng phải chạy 12 tầng, mặc dù họ đã trải qua kỳ huấn luyện nghiêm khắc, nhưng cũng không thể một lần mà thành công. Nhưng hai người phụ nữ này lại kinh ngạc khi phát hiện ra rằng, không hiểu sao đã không thấy bóng dáng Lâm Phi đâu. Tốc độ của Lâm Phi nhanh đến mức không thể tưởng tượng, tựa như mỗi tầng chỉ cần hai bước chân của hắn là có thể vượt qua, thân ảnh như điện lóe sáng, chớp mắt đã đến tầng 13. Ngoài thang máy tầng 13, tay trái của Bao Tuấn luôn vẫn được treo lên, cả người gầy hốc hác. Chống đỡ các câu hỏi của nhiều cảnh sát và đặc công như vậy, may mà gã không mở miệng nói ra chân tướng, gã cũng bồi phục dũng khí của mình. Nhưng cũng vì bị thương nên bọn họ mới không dám cưỡng ép. Mặc dù chỉ mất một tay, nhưng đã sống đến từng này tuổi, mất một tay dù sao vẫn tốt hơn mất mạng. Nghĩ đến mấy cậu em theo mình vài năm, Bao Tuấn luôn chỉ có thể thở dài, cũng là mình hại bọn nó. Hiện tại, cuối cùng gã đã được tự do, nhưng gã không có suy nghĩ phải báo thù. Gã chỉ muốn mau về nhà gặp bà vợ nấu đồ ăn khó nuốt kia của mình, gặp cả đứa con gái mập mạp đội sổ trong lớp học kia. Hiện tại gã đã nghĩ thông, được sống trên đời là không còn gì quý bằng. Thì ra trong lòng gã vẫn nhớ nhung người vợ thủy chung và cô con gái đáng yêu của mình. nếu mình chết đi, mẹ con họ phải làm sao? Vừa hoảng sợ, Bao Tuấn luôn vừa phát cáu rằng vì sao thang máy lại đi chậm như vậy. Đinh! Đèn thang máy đã sáng, cuối cùng đã tới. Cửa mở ra, một bác sĩ khoác bờ lu trắng hai tay thọc vào túi, dáng vẻ nhàn nhã đứng đó. Bao Tuấn luôn tưởng là anh ta muốn ra, nhưng gã lại phát hiện bác sĩ này không có ý định ra khỏi thang máy. Gã trời sinh đa nghi, đột nhiên cảm thấy kỳ quái, tên này nếu đã ấm tầng 13 tại sao lại không đi ra? Tên bác sĩ có vẻ phát giác được Bao Tuấn luôn đang nghĩ ngợi gì đó, lộ ra một nụ cười ngại ngùng. Vào đi, tôi quên đồ ở dưới nên muốn đi xuống. Bao Tuấn luôn nheo mắt, dự cảm bất thường trong lòng ngày càng rõ ràng hơn bởi vì bác sĩ này có vẻ đang viện lý do. Ồ, tôi cũng vừa nhớ ra là quên cầm chút đồ, bác sĩ cứ xuống trước đi. Bao Tuấn luôn phát hiện xung quanh không có ai, an toàn là trên hết nên gã quyết định không vào nữa. Nhưng trong mắt tên bác sĩ mặt nhọn này bỗng lói lên tia hàn quang, cười lạnh nói. Bảo ông vào thì ông vào đi. Nói rồi, không đợi Bao Tuấn luôn phản ứng, tên bác sĩ lao nhanh ra, một tay hung hăng kéo cánh tay Bao Tuấn luôn đẩy gã vào trong thang máy. A, cậu muốn là gì? U, a a. Bao Tuấn luôn muốn hô to, nhưng lại bị một tay bác sĩ này bịt chặt miệng lại, cánh tay trái của gã không nhúc nhích được, chỉ dựa vào tay phải thôi thì hoàn toàn không phải là đối thủ của tên này. Gã bị ép vào tường thang máy, đầu quay lại, thấy trong lúc cánh cửa thang máy đang từ từ khép lại thì khuôn mặt bác sĩ này cũng trở nên dữ tợn vô cùng. Chỉ thấy tên đó rút một ống chíp đã chuẩn bị từ sớm ra, cắn lớp vỏ bọc bên ngoài, lộ ra mũi tiêm dài sắc bén. Bao Tuấn luôn thấy chất lỏng bên trong, sắc mặt đỏ lên, biết đó tuyệt đối là thứ đồ vật lấy mạng, sợ tới mức hồn bay phách lạc. Mắt thấy mũi tiêm sắp đâm vào tĩnh mạch ở cổ mình, toàn thân Bao Tuấn luôn căng cứng. Phịch! Cánh cửa thang máy vừa khép lại đã bị người bên ngoài hung hăng đá một cước. Toàn thang máy rung chuyển. Một thân ảnh như hổ áp vồ mồi, xòe bàn tay ra đẩy tên mặc bờ lu trắng ra khỏi Bao Tuấn luôn. Người đàn ông tựa hồ nhẹ như gấu bông, bị Lâm Phi ném ra ngoài đập vào cửa thang máy. A! Tên mặc bờ lu trắng kêu thảm một tiếng, ống kim trên tay cũng theo đó rơi xuống, bị một cước của Lâm Phi đá ra khỏi thang máy. Sau khi ý thức được có người công kích mình, tên kia bất chấp tốc độ và sức mạnh kinh người kia, đứng dậy muốn đấu với Lâm Phi. Nhưng Lâm Phi không cho gã cơ hội, chân hắn trực tiếp đạp gã ngã nhào xuống đất, lần nữa lách vào thang máy, sau đó dậm chân lên cổ họng tên này. Mẹ nó, ai sai mày đến giết tên mập này? Có phải là muốn giá họa cho ông mày? Lâm Phi trợn mắt hỏi. Tên bác sĩ giả mạo khóe mắt như muốn nứt ra, vẻ mặt hung áp, muốn lên tiếng nhưng không thể nào phát ra âm thanh. Là anh. Lúc này, Bao Tuấn luôn mới thấy rõ là ai đã cứu mình, thấy khuôn mặt của Lâm Phi, hai mắt gã trắng giã, sợ đến mức ngất đi. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 75 diệt cỏ diệt tận gốc. Dừng tay. Lâm Phi, anh đang làm cái gì thế? Hai người Bạch Hân Nhiên và Long Thiến cuối cùng cũng chạy tới nơi. Họ đã phải dốc toàn sức lực để đuổi theo mới có thể đến kịp. Nhìn thấy Bao Tuấn luôn đang ngất lìm bên cạnh Lâm Phi và một gã đàn ông đang bị Lâm Phi giẫm lên cổ như thể sắp tắt thở, hai người sợ đến mức hét lên. Lâm Phi đương nhiên sẽ không giết tên này. Hắn trực tiếp lấy chân đá một cước vào tên đàn ông này, rồi đá cả người gã bay đến cạnh thang máy như thể đang chơi đá bóng. Sau đó, hắn dùng một tay nhấc tên mập Bao Tuấn luôn lên như nhấc một con gà rồi vứt ra phía bên ngoài thang máy. Bao Tuấn luôn bị ngã xuống nền, vừa mới mơ màng tỉnh dậy, mặt mũi xanh xao vừa nhìn thấy Lâm Phi đã sợ hãi đến nỗi bất động, không biết phải làm sao. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bạch Hân Nhiên chất vấn Bao Tuấn luôn. Cảnh sát. Người này muốn giết tôi. Bao Tuấn luôn nhìn thấy Bạch Hân Nhiên như vớ được cây cỏ cứu mạng, tay chỉ vào người đàn ông vẻ mặt âm lệ kia mà nói. Sắc mặt Bạch Hân Nhiên và Long Thiến sầm lại. Nhìn tên đàn ông đang nằm trên mặt đất còn không tự ôm nổi cánh tay của mình, quả nhiên như lời của Lâm Phi, chúng chính là những tên sát thủ mạo danh là bác sĩ. Nói láo. Ông có bằng chứng gì không? Gã đàn ông này không chịu thừa nhận. Gã biết bản thân mình hiện nay không thể nào chạy thoát được. Thân thủ của Lâm Phi không hề bình thường. Hơn nữa, hiện tại gã cũng đã bị gãy mấy cái xương sườn, vô cùng đau đớn. Chỉ e gã còn chưa kịp đứng lên sẽ lại bị đạp ngã xuống đất. Gã dứt khoát ỷ vào việc chỗ này không có camera, cứng đầu cứng cố nhất định không chịu nhận. Còn muốn bằng chứng chó má gì nữa. Vừa rồi chính cái tên chết tiệt nhà mày đã tiêm cho tao. Cảnh sát, cô xem. Đây chính là mũi kim tiêm. Bao Tuấn luôn nhặt ốm tiêm lên, đưa cho Bạch Hân Nhiên. Sắc mặt của Bạch Hân Nhiên và Long Thiến vô cùng khó coi. Ngay tại bệnh viện mà vẫn có kẻ định dùng ốm tiêm thuốc độc để hành hung. Tại sao tên Bao Tuấn luôn vừa được thả ra lại có người muốn giết gã? Trừ phi đám người kia sớm đã sắp xếp tai mắt trong bệnh viện. Gã đàn ông đó cười nhạo nói. Đây rõ ràng là ốm tiêm tôi dùng để điều trị cho bệnh nhân. Tôi vừa mới đi ra đây đã bị tên kia đánh ra nông nỗi này. Người mà các ngươi phải bắt là hắn mới đúng. Gã đàn ông này vừa nói vừa chỉ vào Lâm Phi. Hai người con gái này có chút mơ hồ, rốt cuộc chuyện này là sao? Mặc dù Bao Tuấn luôn không nên giúp Lâm Phi gạt họ nhưng con người Lâm Phi họ vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng. Hai cô ngớ ngẩn đấy à? Cuối cùng, Lâm Phi cũng không thể chịu đựng được nữa. Hai người con gái này đúng là đần độn hết mức. Anh nói gì? Anh dựa vào cái gì mà mắng bọn tôi? Tôi chỉ nhìn thấy là anh đang đánh gã còn những chuyện xảy ra trước đó tôi đâu có biết. Bạch Hân Nhiên phẫn nộ nói. Lâm Phi không nói lời nào trực tiếp giật lấy ông kim tiêm trong tay Bạch Hân Nhiên tiêm luôn chất trong ốm tiêm vào tay hắn, ngửi một chút. Trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác không hiểu, Lâm Phi không còn đủ kiên nhẫn nói với Bạch Hân Nhiên. Có biết đây là chất gì không? Là Citronellic rất lớn hơn rất nhiều so với sức chịu đựng có hạn của con người. Trong tiếng Hy Lạp chính là Minve Vi Linh, chính là tiết lộ bí mật, không giấu được bất cứ điều gì. Thường được dùng trong các bệnh viện nước ngoài chuyên điều trị bệnh tâm thần hoặc do cuộc đặc cần dùng một lượng rất nhỏ để thẩm vấn phạm nhân. Nếu như nồng độ của loại thuốc này quá lớn còn nguy hiểm hơn những kẻ giết người ban đêm. Loại thuốc này chỉ cần dùng một vài giọt đã có thể khiến cơ thể con người sinh ra ảo giác, có thể khiến người bị hại có tâm lý tự sát. Là một sự lựa chọn giết người không hề tồi. Mày muốn tạo hiện tượng giả tạo là sợ tội tự sát sao? Lần này, gã đàn ông mạo danh bác sĩ kia mặt mày tái mét. Gã không thể ngờ rằng, Lâm Phi chỉ cần ngửi một chút lại có thể phát hiện ra loại thuốc này. Thực ra, mặc dù gã có ý định dùng loại thuốc này để giết người nhưng không thể an hiểu được nhiều như thế. Gã chỉ biết, sau khi tiêm chất này vào người có thể khiến tên mập kia tự đi nhảy lầu. Nhìn sắc mặt của gã đàn ông kia, Bạch Hân Nhiên và Long Thiến có thể phán đoán rằng sự việc chắc chắn như Lâm Phi đã nói, không có gì sai sót. Bao Tuấn luôn nghe xong, vô cùng tức giận. Dùng hết sức lực còn lại của mình nắm chặt cổ áo gã đàn ông này, nói. Là ai phái mày tới? Tại sao mày lại muốn hãm hại tao? Gã đàn ông đột nhiên cười lớn. Coi như mày gặp may. Nhưng sớm muộn gì mày cũng sẽ gặp tao ở dưới địa phủ thôi. Nghe thấy vậy, mọi người đều rất bực mình. Nhưng ngay sau đó đã thấy khóe miệng gã phun ra máu tươi. Không biết từ lúc nào gã đã rút con dao găm từ trong túi ra đâm vào bụng mình. Chết tiệt. Gã ta tự sát rồi. Bạch Hân Nhiên xông lên phía trước, muốn ngăn cản nhưng đã không kịp. Gã đã chết rồi. Gã đàn ông này vô cùng tàn nhẫn, đã dùng dao đâm vào bụng mình, gã còn rạch ngang một đường, rạch ngang cả những bộ phận nội tạng. Phản ứng quá chậm. Tay của gã rút từ túi ra, rõ ràng là muốn tự sát. Lâm Phi bĩu môi nói. Bạch Hân Nhiên căm tức, ngoái đầu lại nhìn hắn. Anh sớm đã biết, vậy tại sao còn không ngăn cản hắn? Như vậy manh mối chẳng phải đã mất rồi sao? Đâu liên quan gì tới tôi. Tôi đến đây cũng chỉ muốn cô nhìn cho rõ, nếu tên mập này có chết thì cũng không phải do tôi giết mà là người khác muốn lấy cái mạng của gã. Lâm Phi căn bản không muốn dính líu tới chuyện của người khác. Hắn muốn đối phó với tên Thanh Phong đường kia có thể bắt đầu từ tên mập này. Anh đúng là kẻ biến thái. Cầm thú. Khốn khiếp. Bạch Hân Nhiên vô cùng tức giận nhưng không làm gì được Lâm Phi uất đến rơi nước mắt. Cô không hiểu tại sao người đàn ông này rõ ràng có thể cứu được mạng người, có thể xử lý những kẻ xấu này theo pháp luật nhưng sao lại tàn nhẫn đến như thế. Như thể chẳng liên quan gì tới hắn. Chẳng lẽ hắn không thể làm người tốt sao? Lẽ nào cần phải cực đoan như vậy? Lâm Phi ngoảnh mặt làm ngơ. Quan điểm của mỗi người khác nhau, nguyên tắc xử lý mọi chuyện cũng khác nhau. Hắn có cách sống của hắn, đàn bà có sự cố chấp của đàn bà, dù là đúng hay sai cũng đều không quan trọng. Uông Thiến đứng bên cạnh lại vô cùng tỉnh táo. Vội vàng giúp Bạch Hân Nhiên giải quyết cái xác kia. Đây là bệnh viện, mặc dù hiện tại sẽ không có ai tới nhưng tránh khi có người tới sẽ gây ra những ảnh hưởng không tốt. Bao Tuấn luôn mày mặt xanh lét ngồi mệt dưới đất. Dường như gã vẫn đang suy nghĩ điều gì đó nhưng lại không thể tin nổi. Đợi khi Long Thiến gọi một vài nhân viên tới thay đổi quần áo cho thi thể thành quần áo bệnh nhân, Bạch Hân Nhiên mới quay sang hỏi Bao Tuấn luôn. Anh có biết gã đó là ai, có thông tin gì về gã không? Bao Tuấn luôn im lặng không nói, vô cùng hoảng hốt đứng dậy bấm vội nút bấm thang máy. Bạch Hân Nhiên kéo tay gã lại. Rốt cuộc anh đang sợ cái gì? Có gì thì phải nói ra. Nếu anh không nói, phía cảnh sát chúng tốt biết giúp anh như thế nào? Lẽ nào anh vẫn chưa biết tình cảnh nguy hiểm hiện nay của anh sao? Buông tôi ra. Bao Tuấn luôn giằng tay Bạch Hân Nhiên ra, mặt đỏ tía tai hét lên. Tôi muốn về nhà ngay lập tức. Cô đừng quản chuyện của tôi. Bạch Hân Nhiên nhìn Bao Tuấn luôn như đang bốc cháy, tự nhiên cô đứng im cạnh đó. Không biết nói gì thêm. Lâm Phi đột nhiên nói. Anh nghĩ bây giờ mày vẫn có thể trở về. Hơn nữa tính mạng của anh còn khó có thể bảo toàn. Cơ thể Bao Tuấn luôn cứng đơ. Khó khăn lắm mới quay đầu lại nhìn Lâm Phi. Run rẩy nói. Anh có ý gì? Thực ra anh cũng đã nghĩ tới chuyện này rồi đúng không? Đối với bọn họ. Anh đã chẳng còn giá trị lợi dụng gì nữa. Hơn nữa, tổn thất lần này tất cả lỗi lầm tất nhiên đều thuộc về anh rồi. Hơn nữa, anh còn biết rất nhiều bí mật của bọn họ, đã từng làm những chuyện không thể nói ra được. Cứ cho là hôm nay anh không nói nhưng họ đâu có gì chắc chắn rằng sau này anh sẽ không nói cho ai. Nếu tôi là đường chủ của Thanh Phong Đường, một tên thuộc hạ tàn phế, lại biết quá nhiều bí mật, khiến tao tổn thất mấy chục triệu, còn làm hỏng một con đường kiếm tiền, mất đi cả một nhóm trợ thủ đắc lực, như vậy đương nhiên tôi sẽ không tha cho nó. Và chắc chắn sẽ phải giết để diệt cỏ tận gốc. Lâm Phi cười một cách khá thoải mái. Nhưng nụ cười ấy trong con mắt của Bạch Hân Nhiên và Bao Tuấn luôn lại giống như nanh vuốt của những con ác ma trong khu rừng lạnh lẽo. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 76 tôi đáng chết. Sẽ không đâu. bao tuấn luôn hồn siêu phách lạc lắc đầu lia lịa. Đột nhiên như nhớ ra điều gì, lập tức xông đến chỗ Bạch Hân Nhiên đưa tay cầu khẩn. Cảnh sát, cho tôi mượn điện thoại một chút được không? Nhanh! Nhanh cho tôi gọi điện thoại. Bạch Hân Nhiên cũng hiểu được ý của Lâm Phi, có thể người nhà của Bao Tuấn Luân cũng đã bị ám sát giống như gã, vậy nên không nói lời nào liền đưa điện thoại cho Bao Tuấn Luân. Các ngón tay Bao Tuấn Luân vừa run vừa bấm dãy số điện thoại, nuốt nước bọt chờ đầu dây bên kia nghe máy. Thế nhưng, đến khi có giọng nói để lại lời nhắn mà vẫn không thấy ai trả lời. Cả người Bao Tuấn Luân như hạ đường huyết, một tay vịn vào vách tường, không nói lời nào. Anh đừng quá bối rối, có thể người nhà anh không nhìn thấy. Bây giờ chúng ta lập tức trở về nhà anh xem sao. Bạch Hân Nhiên cũng không suy xét nhiều, sau khi gọi cuộc điện thoại báo cho Long Thiến rồi lập tức đưa Bao Tuấn Luân xuống dưới lầu. Lâm Phi không hề hoang mang, chậm rãi đi theo đằng sau. Bạch Hân Nhiên phóng chiếc xe cảnh sát đi trước, hắn phóng xe theo sau đi đến nhà Bao Tuấn Luân. Đó là một khu gồm những phòng kinh doanh mở ngoặc tròn, những phòng dùng để bán đóng ngoặc tròn khá cổ xưa, có rất nhiều phòng đã bỏ trống, có lẽ khoảng vài năm nữa sẽ được phá bỏ và rời đi nơi khác. Phòng của Bao Tuấn Luân ở trên tầng cao chót vót, là một căn phòng cũ rộng khoảng hơn 100 mét vuông. Bạch Hân Nhiên thấy Lâm Phi cũng tới liền nhíu mày lại, cô không biết người đàn ông này đến đây là có ý gì nhưng cô cũng chẳng có tâm tư đâu mà để ý tới hắn. Bàn tay Bao Tuấn luôn run rẩy cầm chiếc chìa khóa mở cửa. Điện thoại gã đã hết pin 2 ngày nay nên không thể liên lạc được với người nhà. Nhưng lâu nay gã đều ở ngoài làm tay chân cho Thanh Phong Đường, có khi mấy ngày không về nhà nên người nhà cũng không quá lo lắng. Sau khi mở chiếc cửa bảo hiểm và mở cửa phòng liền ngửi thấy một mùi rất gay mũi. Là khí than. Bạch Hân Nhiên bịt mũi hoảng sợ nói. Bao Tuấn luôn chạy như điên lên phòng, bất luận phải hít bao nhiêu khí than nhưng gã vẫn cố gọi to. Ngọc Phân. Ngọc Phân, Tiểu Yến, Tiểu Yến, nhưng chẳng có ai hồi đáp lại. Bạch Hân Nhiên không suy xét nhiều chạy vào trong phòng, nhanh chóng mở hết cửa sổ để những khí than trong phòng nhanh chóng bay ra ngoài. Nhưng khi cô định chạy vào trong bếp để vặn khóa bình ga thì thấy 2 xác người một lớn một nhỏ đang nằm trên nền nhà khiến mặt mày cô trắng bịch. Lúc này, Bao Tuấn luôn cũng chạy tới cửa bếp. Nhìn thấy một người phụ nữ trung niên và một đứa trẻ khoảng 10 tuổi mặc đồng phục đi học đang nằm trên nền nhà, lập tức cả người gái như đóng đá, vẻ mặt trắng bệch. Ngọc, Ngọc Phân, bà xã, Yến Nhi, Tiểu Yến. 2 chân gã mềm nhũn quỳ bịch một tiếng xuống đất, 2 mắt đỏ ngầu dường như muốn khóc mà không khóc ra nổi, chỉ không ngừng nuốt nước bọt, toàn thân run lẩy bẩy như thể sắp ngất lịm. Lâm Phi lúc này mới đi tới nhìn thấy 2 thi thể trên mặt đất, thản nhiên nói. Khí co khiến nạn nhân bị trúng độc nặng, không thể khống chế đại tiểu tiện, có thể đã tử vong lúc chiều nay. Bạch Hân Nhiên che miệng. Nhìn thấy gã họ Bao kia đau khổ nghẹn ngào, nước mắt cô cũng thế mà tuôn rơi. Thực ra cô cũng đã gặp không ít những cảnh sinh ly tử biệt. Nhưng thảm kịch cửa nát nhà tan như thế này lại trần trụi xảy ra trước mắt cô khiến cô bị đả kích khá lớn. Cuối cùng, Bao Tuấn Luân cũng lớn tiếng gào thét khóc lóc, khóc đến mức tê tâm liệt phế, lao về phía thi thể của 2 người trước mặt, không ngừng hét lên. Là tôi đã hại 2 mẹ con rồi. Bạch Hân Nhiên cố lấy lại bình tĩnh, gọi cho nhân viên cứu hộ của cục cảnh sát. Đương nhiên không phải gọi người tới chữa trị mà chỉ gọi người tới đem thi thể đi xử lý. Đến khoảng 10 giờ đêm, những công tác thu thập manh mối hiện trường của cảnh sát cũng đã xong, mọi người bắt đầu kết thúc công việc. Bao Tuấn luôn dường như đã khóc cạn cả nước mắt, đôi môi khô nứt nẻ, 2 mắt đỏ mọng cùng cánh tay trái đang phải băng bó, một mình ngồi cạnh bồn hoa, vô cùng chán nản. Lâm Phi vẫn đứng bên cạnh quan sát gã. Không hề rời đi rồi đến bên cạnh đưa cho gã một điếu thuốc lá. hút không. Bao Tuấn luôn dường như không còn sợ hãi người đàn ông này nữa, không nói lời nào nhận lấy điếu thuốc đặt lên môi. Lâm Phi bật lửa châm thuốc cho gã. Nhưng gã không nghĩ thuốc lá này lại cay như vậy, mới hút một hơi liền ho sặc sụa. Không quen à? Lâm Phi nhích miệng cười nói. Bao Tuấn luôn lắc đầu im lặng không nói, cố gắng hút thêm vài hơi. Dường như càng cay càng khiến gã cảm thấy bình an. Tại sao lại cứu tôi? Bao Tuấn luôn cúi đầu bỗng nhiên hỏi, giọng gã có chút khàn khàn. Tôi đã nói rồi. Nếu như tôi để anh chết tại bệnh viện thì bọn họ sẽ nghĩ do tôi làm. Vậy nên tôi không hề cứu anh, chỉ là không muốn bản thân dính phải phiền toái. Lâm Phi thoải mái ngồi một bên, nhấc chân bắt chéo. Bao Tuấn luôn nhẹ nhàng gật đầu, hút nhanh hết một điếu rồi lại quay sang nhìn về phía Lâm Phi như muốn thêm một điếu nữa. Lâm Phi cũng ngầm hiểu được điều này, trực tiếp đưa thêm một điếu nữa cho gã. Cảm ơn. Bao Tuấn luôn vẫn còn chút khách sáo. Trong tiềm thức của gã vẫn có chút gì đó vừa kính sợ vừa e ngại Lâm Phi. Chỉ là gặp phải những biến cố lớn như thế này, nỗi sợ hãi của gã đã bị sự đau buồn che giấu. Trầm mặc hút thuốc một lúc, Bao Tuấn luôn tự lẩm bẩm. Trước đây tôi vẫn nghĩ bà vợ này của tôi chết sớm đi cho sướng. Lần nào cũng chỉ biết trách tôi đem ít tiền về hay nói tôi không quan tâm con gái học hành. Rõ ràng là tôi xấu như vậy, nếu không vì người lớn giới thiệu thì tôi sẽ không cưới cô ấy. Thật không ngờ cô ấy lại ra đi như vậy, trong lòng tôi lại không thoải mái đến như vậy. Nghĩ lại, từ sau khi gả cho tôi cả ngày cô ấy phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ, chẳng được sống yên ổn bao ngày. Bao nhiêu năm nay, tôi còn chưa chụp một bức ảnh cưới nào với cô ấy, cũng chưa đưa cô ấy đi tham quan, du lịch được ở đâu. Còn đứa con gái không biết tức giận kia nữa. Yến Nhi. Lúc nó ra đời, tôi còn chê nó bé xíu, chẳng mấy khi bế nó. Sau này, càng lớn nó lại càng xấu giống tôi, học hành lại không giỏi, kết quả thường xuyên thấp nhất lớp. Lúc tôi tức giận thì chẳng cần biết nó là nam hay nữ, cứ cầm cái thắt lưng quật vào người nó. Nhưng mỗi khi thấy tôi về nhà nó lại vẫn rót trà, đấm lưng cho tôi. Càng nói giọng của Bao Tuấn luôn lại càng nghẹn ngào, hai mắt cũng ươn ướt như sắp khóc. Gã thở dài rồi lại tiếp tục hút thuốc, nhưng ngón tay kẹp thuốc dường như cũng đang run. Cuối cùng, gã tự giễu cười khổ. Tôi lăn lộn từ khi còn chưa tốt nghiệp cấp 2, nay cũng được khoảng 30 năm. Khi mới 20 tuổi tôi đã gia nhập Thanh Phong Đường, làm chân sai vặt cho hai cha con Ngô Khâm và Ngô Đông Cẩm. Làm chân sai vặt nhưng nói hay ho một chút thì là tâm phúc của họ. Nhưng thực ra tiền chẳng có mà quyền cũng không, chỉ là tên nô tài vâng lời, dễ sai khiến của bọn họ. Cuối cùng chẳng còn cái gì tốt đẹp. Đến lúc mai táng chắc cũng chỉ còn vài anh em tốt, bản thân tôi thì đã đứt một cánh tay. Nếu như chết trong tay cừu gia thì cũng chẳng suy xét làm gì. Nhưng đây chính là những người mà tôi đã đi theo mười mấy năm lại phái người đến giết tôi. Họ muốn giết tôi, đến cả vợ con tôi cùng phải chịu tội cùng tôi. Anh nói xem, loại phế nhân như tôi còn gọi gì là đàn ông chứ? Hôm đó anh cứ giết tôi đi thì tốt biết bao, thà cứ đem tôi băm thành trăm mảnh cho rồi. Tôi thật đáng chết. Những lời vừa khóc vừa nói của người đàn ông này bị hóa tan vào với tiếng côn trùng kêu trong đêm của mùa hạ, nhưng mỗi từ, mỗi câu đều như xuyên vào tai, đâm cả vào tim. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 77 thời gian. Sau khi im lặng nghe gã nói hết, Lâm Phi gạt tàn thuốc trên tay xuống, thần sắc lạnh nhạt quay đầu nhìn tên mập. Anh có biết vì sao anh có ngày hôm nay không? Bao Tuấn luôn cười khổ. Còn có thể vì sao nữa, người ta đều là người có tiền có thế, sinh ra đã sung sướng hơn chúng tôi, dù đều lăn lộn trên con đường ấy, nhưng họ có tiền có thể mua được tay sai. người không tiền không quyền như chúng tôi, đương nhiên chỉ có thể làm chân sai vặt cả đời. Có thể kiếm tiền, đó là phúc phận. Không kiếm được, mưu tính được ít nào hay ít ấy, nếu không người không có trình độ văn hóa gì, lại xấu xí như chúng tôi, ngoài ra công trường khuôn gạch kiếm chút tiền công thì còn có thể làm gì? Lâm Phi khẽ cười, gật đầu nói. Anh nói không sai. Nói trắng ra, bọn họ là người giàu có, ngay từ điểm khởi đầu, anh đã thua rồi. Sắc mặt Bao Tuấn luôn càng ngày càng thê thảm. Gã không cam tâm, nhưng không cam tâm cũng làm được gì, hận đến nghiến răng nghiến lợi thì sao? Mình không chơi được với bọn họ, không bị giết chết, đã là nhờ phúc có Lâm Phi ở bệnh viện rồi. Dù trong lòng buồn đau vạn phần, muốn thay vợ con báo thù, nhưng đó là điều không thể. Lúc này, Lâm Phi lại lên tiếng. Thực ra anh không cần quá bi quan, chí ít có một thứ anh và họ bình đẳng. Bao Tuấn luôn ngẩng đầu, vẻ mặt nghi ngờ. Thứ gì? Lâm Phi nhích miệng cười. Thời gian. Bao Tuấn luôn mơ hồ không hiểu, không biết lời Lâm Phi nói là sao. Lâm Phi nói tiếp. Người nghèo, người giàu, kẻ mạnh kẻ yếu. Tất cả mọi người có điều bình đẳng duy nhất, đó chính là thời gian. Mỗi người đều trải qua thời gian như nhau. Nhưng, người giàu có thể mua thời gian, ví dụ như dùng tiền bạc mua người hầu để làm được nhiều việc cho họ hơn, hoặc là mua ô tô, máy bay, tiết kiệm được thời gian ship hàng, hoặc thời gian đi trên đường. Còn người nghèo, để tồn tại, luôn coi thời gian thứ mình có thể cạnh tranh với người giàu là hàng hóa rẻ tiền, bán cho người giàu có, làm việc cho bọn họ. Cho nên người giàu sẽ ngày càng giàu, kẻ nghèo sẽ ngày càng nghèo. Sở dĩ đại đa số nhà tài phiệt và tư bản khó có thể dung chuyển, là bởi vì họ đã nắm giữ được thời gian của những người nghèo kia với giá thấp, gián tiếp tiết kiệm được thời gian cho họ. Còn những bình dân, ham ít bánh mì và pho mát, lại vĩnh viễn chỉ có thể nhìn người giàu ném họ ra xa. Bao Tuấn luôn rơi vào trạng thái trầm tư, chau mày không nói lời nào. Lâm Phi tiếp tục nói. Sở dĩ anh có ngày hôm nay, không phải bởi vì anh thực sự kém họ ở điểm nào, mà chỉ vì anh giống đại đa số những người khác, chọn cách bán thời gian của mình với giá rẻ nhất. Anh không dốt. Chí ít anh hiểu lý lẽ hơn nhiều Ngô Đông Cẩm của Thanh Phong Đường kia. Anh cũng không ngốc, biết rõ khi nào nguy cấp, đứt một tay dù sao cũng còn tốt hơn mất mạng, nên đã quyết tâm chịu đau đớn để bảo toàn mạng sống. Nếu nói ngay từ đầu, anh lựa chọn con đường đúng đắn, bán thời gian của mình với mức giá cao nhất, thì có thể thứ anh đạt được hoàn toàn khác với hiện tại. Bao Tuấn luôn khẽ giật mình trợn to mắt nhìn Lâm Phi. Gã đã hiểu ý của Lâm Phi. Lâm Phi muốn mua lại thời gian còn lại của gã. Người đàn ông này muốn mời chào gã. Tên này suýt chút nữa đem gã nghiền nát, hại gã bị đứt một tay, không ngờ giờ lại muốn mời chào gã. Lâm Phi phủ phủi quần đứng lên. Anh đừng hiểu lầm, tôi không có ý mời chào anh, chỉ là đối với tôi. Anh có chút giá trị lợi dụng, nhưng cũng không cao giá. Trên thực tế, dù anh có tin hay không, có anh hay không, thì Thanh Phong Đường sớm muộn gì cũng bị tôi đạp đổ. Chỉ là có thể đi con đường gần hơn, tôi sẽ lựa chọn con đường xa. Còn anh đối với tôi mà nói, chỉ là một phần bản đồ chỉ dẫn đi tắt. Về phần tấm bản đồ này có giá trị gì hay không thì phải xem anh giúp tôi tiết kiệm được bao nhiêu thời gian, giá trị của anh do anh thể hiện. Nói xong những lời này, Lâm Phi cầm cục gạch bên cạnh bồn hoa, viết một dãy số lên mặt đất, chính là số điện thoại của hắn. Sau đó, Lâm Phi giống như chưa từng nói gì, quay người trở về trong xe, lái xe nghênh ngang rời đi. Sau khi xử lý xong mọi việc, Bạch Hân Nhiên luôn quan sát tình hình bên này. Sau khi thấy Lâm Phi và Bao Tuấn luôn nói vài câu rồi bỏ đi, trong lòng cô không khỏi có chút bất an. Anh không sao chứ? Bạch Hân Nhiên đi đến bên cạnh Bao Tuấn luôn, ăn. Cần nói. Anh đừng quá đau buồn.